Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ có một mối tình này. Trước đây toàn là tôi lấy lòng Giang Vũ vì ban đầu nói chuyện với cô ta tôi cũng rất căng thẳng. Nhưng dù căng thẳng tôi vẫn muốn trò chuyện thêm vài câu. Bây giờ ở bên Cố Manh Manh, tôi cũng căng thẳng, nhưng lại sợ không có chủ đề, sợ không khí im lặng, nên cố gắng tìm chuyện để nói. Cô ấy nói mỗi câu tôi đều phải vắt óc suy nghĩ để đáp lại, sợ rằng trả lời không đúng sẽ khiến không khí ngượng ngùng hoặc làm cô ấy buồn. Cảm giác hai mối tình này đều kỳ lạ, tôi quả nhiên không hợp yêu đương, chỉ hợp làm bạn bè thôi. Cố Manh Manh không nói gì, ngồi xuống gọt táo cho tôi. Tay cô ấy trắng nõn thon dài, con dao trong tay cô thoăn thoắt và sắc lẹm, rất nhanh đã gọt xong vỏ rồi đưa cho tôi. Tôi đưa tay đón lấy, cười tâu toét. Cảm ơn, lời tôi vừa dứt, đôi mắt đen láy của Cố Manh Manh đã nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên đổi chủ đề. Còn nhớ hồi lớp 12, anh bị ốm, em chép bài tập xong chạy đến nhà anh đưa vở ghi không? Lúc đó anh bị cảm nặng, giọng khàn đặc như vịt bầu, còn tính nhân cơ hội trốn bớt bài tập. Ai dè em lại mang một đống tài liệu và bài tập qua cho anh. Mẹ anh còn giục anh uống thuốc xong là viết bài, bảo em phải trông chừng anh. Lúc đó anh tức đến phồng mang trợn má, đầu anh như muốn bốc khói. Mẹ anh vừa đi khỏi, anh liền như hổ đói lao xuống núi bóp cổ em, giọng dù khản đặc vẫn cố sức gọi tên em, nói không cho em bước chân vào nhà anh nữa. Em đã phải dùng hết 9 châu 2 hổ mới dỗ được anh, còn hứa khi nào anh khỏi bệnh sẽ dẫn anh đi ăn uống thỏa thích, anh có nhớ không? Tôi vừa nghe những lời này, lập tức nhớ lại khoảng thời gian non nớt đó, không nhịn được bật cười. Đương nhiên là có ấn tượng rồi, em mời anh ăn cánh gà cay mà, ai mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của cánh gà chứ. Lúc đó anh lập tức tha thứ cho em rồi, Cố Manh Manh lườm tôi một cái, đầu ra mà lập tức, anh còn tham lam đòi thêm coca, với cả khoai tây chiên nữa chứ. Chỉ ăn cánh gà thì làm sao mà no được, thêm coca mới ngon chứ. Tôi ha ha cười lớn, hai chúng tôi nhìn nhau, không khí lập tức từ ngượng ngùng cứng nhắc trở nên thoải mái. Vui vẻ. Cố Manh Manh đưa tay búng nhẹ lên trán tôi, dịu dàng nói. Bất kể thân phận chúng ta thay đổi thế nào, chúng ta vẫn là những người bạn tốt nhất, là thanh mai trúc mã tốt nhất. Trước mặt nhau, mãi mãi không cần giả dối, mãi mãi không xa lạ, mãi mãi không ngại ngùng. Lòng tôi ấm áp, biết cô ấy đang giúp tôi điều chỉnh cảm xúc. Tôi cười cắn một miếng táo, gật đầu với cô ấy. Được rồi, nghe em. Cuộc thi chuẩn bị đến đâu rồi? Anh có cần luyện lời thoại cùng em không? Cố Manh Manh nói thật, lời thoại thì ổn, chỉ là chân cần phải tập luyện nhiều hơn thôi. Vậy được, em nghỉ một lát, anh sẽ tập cùng em. Ăn xong táo, tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên đưa Cố Manh Manh đi dự tiệc của Bạch Gia hay không. Nhưng nhìn cô ấy vẫn luôn bận rộn với cuộc thi và việc phục hồi chức năng, hơn nữa những chuyện phức tạp của Bạch Gia chính tôi còn chưa hiểu hết. Nên tôi đã từ bỏ ý định này. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Manh Manh, nghiêm túc nói. Cố Manh Manh, đợi khi em thi xong, anh sẽ đưa em đi gặp những người thân thật sự của anh. Bất kể tương lai của hai chúng ta thế nào, cô ấy phải biết những người thân thật sự của tôi là ai, họ là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Manh Manh đang uống nước, suýt chút nữa đã bị những lời này làm sặc. Cô ấy đột ngột quay đầu nhìn tôi. Khóe môi ngay lập tức cong lên, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, tròng mắt đen láy sáng như bóng đèn. Cách chương.